Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, người giàu có không hiểu người nghèo khổ. Vạn càng cầu vé tháng, trong phòng làm việc, Trần Vân Hy một mặt khâm phục nói, Phương Bình, người bởi vậy, hiện ở trường học tốt lắm rồi, đề phẩm học viên đều ở tu luyện chiến pháp. Chờ chọn nhân viên dự thi, trung phẩm võ giả đều là tu luyện, võ giả cao phẩm đều đang chuẩn bị đại chiến. Đã như thế, mà võ mỗi người quản lý chức vụ của mình, không còn trước tán loạn, cũng không còn trước sao động. Đối với Phương Bình, Trần Vân Hy từ trước đến giờ cảm thấy Phương Bình là lợi hại nhất. Sự thực chứng minh, xác thực như vậy, đơn giản một lần thi đấu giao lưu liền giải quyết rất nhiều phiền phức. Phương Bình cười ha hả nói, bình thường, chính là thuận thế mà làm thôi. Đúng rồi, lần này dự thi nhân viên, mặc kệ là thương lượng cửa sau vẫn là làm sao, làm điểm tấm màn đen đi ra, để phương viên dự thi. Trần Vân Hy vẻ mặt tươi cười nói, tốt, người đây là muốn để phương viên cũng chính thức đi lên trước đài rồi. Phương Bình kinh ngạc nhìn nàng, một lát mới vội ho một tiếng nói, cái kia, thông qua một ít con đường, nói cho các gia võ đại, đánh bại phương viên, mạnh mẽ đả kích nàng, đánh bại nàng, đều khen thưởng một cân năng nguyên thạch, hoặc là giá trị ngang ngửa tài nguyên hoặc là những khác đều được. Ta chính là nói cho nha đầu thối này, nàng thật quá yếu rồi. Đừng nói địa quật võ giả giết người không chớp mắt, chính là trên mặt đất, vậy cũng là nhược gà. Cùng cấp võ giả, đánh nàng cùng đánh chơi giống như, ta nhìn nàng có còn hay không mặt đưa đi địa quật sự. Nha đầu này, ta mấy ngày mặc kệ, nàng liền rượt dây bạn học cùng nàng cùng đi địa quật. Không muốn sống rồi, Trần Vân Hy bỗng nhiên cực độ đồng tình phương viên. Người ta quá ác rồi, đánh bại người lại còn có ngoài ngạch tưởng thưởng. Người một cái tam phẩm trung đoạn võ giả, đi dự thi vốn là toán nhược, đừng nói có khen thưởng thêm, không có người cũng phải bại. Hiện tại có, người e sợ bại sẽ hoài nghi nhân sinh, đến thời điểm mà võ bên này lại làm điểm tấm màn đen. Mỗi chiến cũng làm cho nàng cái thứ nhất lên sân khấu. Mỗi trường đều thua, nghĩ tới đây, Trần Vân Hy đồng tình nói, có thể hay không quá ác rồi, lớn như vậy đả kích, nàng có thể chịu đựng trụ sao? Phương Bình, viên viên rốt cuộc mới 16 tuổi, Phương Bình than thở, điểm ấy thất bại đều không thể chịu đựng, ngươi còn hy vọng nàng chịu đựng càng khó tiếp thu, ngươi khi đó tham gia thi đấu giao lưu. Liền lên sân khấu cơ hội cũng không cho ngươi. Đại sư tử nói ngươi không thích hợp dự thi. Làm hậu cần quên đi. Ngươi bị đả kích sao? Khi đó, ngươi liền địa quật cũng không biết. Không cũng chịu đựng được rồi. Kia không giống nhau. Đồng dạng, Phương Bình cười nói. Không cần lo lắng những này. Võ đạo tu luyện, ở người mình trên tay chịu thiệt một chút. So với ở trên tay kẻ địch chịu thiệt cường, ít nhất người mình sẽ không giết nàng. Nói xong, Phương Bình lại nói, hai ngày nay, ta chuẩn bị đi kinh đô nhìn một chút hiệu trưởng, cũng không biết đến cùng tình huống thế nào rồi. Chờ từ kinh đô trở về, ta liền muốn đi địa quật rồi. Phương Bình dừng lại một chút, liếc mắt nhìn Trần Vân Hy, lại lần nữa cười nói. Ngươi gần đây không muốn bế quan, thật tốt mài giũa một chút cảnh giới, tinh huyết hợp nhất cảnh nghĩ đến thất phẩm, thật muốn dựa vào thiên tài địa bảo mạnh mẽ xông lên không phải chuyện tốt. Ngươi tuy rằng cũng thường thường xuống địa quật, có thể kinh nghiệm chiến đấu không tính quá phong phú, ít nhất lục phẩm cảnh chiến đấu, ngươi không trải qua bao nhiêu lần, tùy tiện khống chế thất phẩm cảnh sức mạnh. Mất khống chế liền phiền phức rồi. Ta biết, vậy thì tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình cùng Trần Vân Hy bàn giao một phen, lại xử lý một hồi ma võ sự vụ. Ngày 6 tháng 12, Phương Bình khởi hành đi kinh đô, chuẩn bị đi xem Ngô Khuê Sơn tình huống. Ngay ở Phương Bình lên đường đồng thời, kinh đô, trong một chỗ tứ hợp viện, ba vị đỉnh cao nhất cảnh đều đến, vây quanh trôi nổi ở chính giữa Ngô Khuê Sơn, đều nhíu mày, hắn hiện tại tình huống thế nào? Nam Vân Nguyệt nhìn một hồi, ngưng lông mày nói, theo lý thuyết, hắn có thể hay không dung hợp bản nguyên đạo, đều nên tỉnh táo, bằng không xung đột lời nói, đã sớm đáng chết rồi. Hiện tại người không chết, có thể là không tỉnh táo. Này đều nhanh 20 ngày rồi. Lý Trấn hai tay, nhìn chằm chằm Ngô Khuê Sơn nhìn một hồi, lắc đầu nói, không rõ lắm, có lẽ là ở tiêu hóa Huyền Ngọc Chân Vương đạo. Hai người bọn họ nói xong, Trương Đào nhưng là liên tục nhìn chằm chằm vào Ngô Khuê Sơn ở nhìn rất lâu. Trương Đào bắt đầu mò cằm, mò một hồi, đăm chiêu, hai người khác nhìn hắn, chờ hắn đoạn sau một khắc, Trương Đào chậm rãi nói, ta nên chừa chút râu mép, râu dài loại kia, miễn cho bị người khác xem là người trẻ tuổi đối xử. Ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt sắc mặt hai người được kêu là một cái khó coi. Lúc nào, ngươi lại còn có tâm tình nói những này? Trương Đào cũng không quản bọn họ, cười ha hả nói, không chuyện gì, cái tên này có chút ý nghĩa, ta trước để hắn thôn phệ Huyền Ngọc Đạo, hiện tại ngược lại tốt, cái tên này vẫn đúng là nghe vào, bất quá hắn không thôn phệ. Trương Đào thật giống nhìn thấy gì, lại lần nữa cười nói, thật rất thú vị, hắn thật giống là đem Huyền Ngọc Đạo bọc ở đạo của hắn bên ngoài. Có ý gì? Lý Trấn có chút nghe không hiểu. Trương Đào khinh bỉ mà nhìn hắn. Tiếp tục nói, chính là nói, hắn ở bề ngoài đang dùng Huyền Ngọc Đạo, nhưng hắn đang dùng Huyền Ngọc Đạo ẩn nhưỡng bản nguyên đạo của chính mình. Ngoại bộ là Huyền Ngọc bản nguyên đạo, nội bộ nhưng là chính hắn. Ta không biết này toán một con đường vẫn là hai con đường. Hắn thừa dịp bản nguyên đạo của chính mình suy yếu trong lúc, đem bản nguyên đạo cho hòa vào trong, không xung đột. Lý Trấn kinh ngạc nói, hắn làm sao không phát sinh bản nguyên xung đột? Trong tình huống bình thường, loại này ngoại lai con đường, không phải là mình lĩnh ngộ, sẽ cùng bản nguyên đạo của chính mình sản sinh xung đột. Trương Đào lại lần nữa mò lên cằm, một lát mới nói, bản nguyên đạo của hắn có chút đặc thù. Đại ái vô cương. Trương Đào bật cười nói, khả năng chính là ý này đi. Bao dung tính bản nguyên đạo, che chở ý tứ. Huyền Ngọc bản nguyên đạo, vậy cũng là muốn che chở mà. Sở dĩ hắn hiện tại trái lại không phát sinh cái gì xung đột, bất quá như vậy có thể không tốt. Trương Đào lẩm bẩm nói, lời nói như vậy, hắn một khi tỉnh táo, khả năng chính là đỉnh cao nhất cảnh rồi. Không hẳn là chuyện tốt. Huyền Ngọc đạo quá mạnh mẽ, đạo của chính hắn quá yếu. Một khi dựa vào Huyền Ngọc bản nguyên đạo thành tựu đỉnh cao nhất, dù cho ở ẩn nhưỡng bản nguyên đạo của chính hắn, sau chính hắn nghĩ thành đỉnh cao nhất cũng khó khăn. Lý Trấn gật đầu nói, không sai. Một con đường đã thành tựu đỉnh cao nhất, lại muốn thành tựu con đường thứ hai, thật quá khó khăn, đến biến mới được. Nghĩ tới đây, Trương Đào sóng tinh thần, lên tiếng nói, Tiểu Ngô, đừng nghĩ trước tiên thành đỉnh cao nhất, không vội nhất thời, nếu như có thể lời nói, để bản nguyên đạo của ngươi tiêu hóa một phần Huyền Ngọc bản nguyên đạo, kề vai sát cánh càng tốt hơn. Cứ như vậy, người không có đỉnh cao nhất sức chiến đấu, cũng sẽ không có hạn chế. Trái lại để hai con đường đều có thể đi ra rất xa một đoạn. Sau là hai con đường thành tựu đỉnh cao nhất, vẫn là dựa vào đạo của chính mình. Đến lúc sau cùng hấp thu Huyền Ngọc đạo, nhìn chính ngươi lựa chọn. Ngô Khuê Sơn vẫn chưa đáp lời, bất quá trên người hơi thở có chút biến hóa. Lúc này, Nam Vân Nguyệt bỗng nhiên nói, Trương Đào, ngươi liền bản nguyên đạo của hắn biến hóa đều có thể thấy được. Dụng tâm đi cảm ngộ. Trương Đào cười nói, mặt khác ta gặp nhiều lắm, quen thuộc là tốt rồi. Loại này bản nguyên đạo biến hóa, ta thường thường có thể cảm nhận được, trên đại thể có thể đoán được một ít. Này vừa nói, hai người đều là một mặt không nói gì. Lý Chấn liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, ít vói nhảm, năng nguyên thạch lúc nào cho ta? Nhìn ngươi này đức hạnh, Trương Đào cười nhạo nói, ngươi còn chưa tới, ta cũng làm người ta đưa đi, một tấn mà thôi, gấp thành ra sao rồi? Trước tiên không nói cái này, Trương Đào vòng qua đề tài này, như có điều suy nghĩ nói, chưa thành đỉnh cao nhất, liền bắt đầu thăm dò hai con đường, có phải là muốn đơn giản một ít? Các ngươi cũng biết, thành tựu đỉnh cao nhất sau, đạo của chính mình quá mạnh, đi ra con đường thứ hai quá khó. Nếu như, ở một con đường đi ra không, 99 thời điểm, không thành đỉnh cao nhất, trái lại đi con đường thứ hai, sẽ đem con đường này đi tới không? 99, có phải là có thể trực tiếp thành tựu song đạo đỉnh cao nhất? Lý Chấn Tâm mệt nói, nào có đơn giản như vậy, một con đường cũng khó khăn đi rồi, đừng nói hai cái rồi. Là đi vô căn cứ hai con đường đồng thời thành đỉnh cao nhất. Vẫn là đi đáng tin tranh đơn đại đạo thành đỉnh cao nhất. Ngươi nói cái nào đơn giản? Ngươi hiện tại để Trương Vệ Vũ đi con đường thứ hai. Hắn đi ra sao? Liền là đi ra. Phải bao lâu mới được? Thà rằng như vậy, còn không bằng để hắn hiện tại thành đỉnh cao nhất cảnh. Đây mới là đến tay chỗ tốt. Ngươi đừng chỉ nghĩ những kia vô căn cứ sự. Vô căn cứ, Trương Đào bất mãn nói. Cái này gọi là vô căn cứ. Võ đạo, chính là đang lục lọi bên trong trưởng thành. Làm sao có thể gọi vô căn cứ? Ngươi nói không thể, hiện tại Ngô Khuê Sơn liền có thể đi ra như vậy đạo. Đương nhiên, Huyền Ngọc đạo là ngoại lai. Thành tựu của tương lai cũng có hạn. Thật là đến lúc đó. Hắn cũng so với bình thường đỉnh cao nhất mạnh hơn. Đang khi nói chuyện, Trương Đào nhìn Lý Chấn nói, ngươi điều thứ hai đại đạo đi ra bao xa rồi? Lý Chấn lạnh nhạt nói, ngươi không phải năng lực sao? Chính mình nhìn, chẳng muốn nhìn. Trương Đào xem thường nói, dù cho đi ra 999 mét, vậy cũng không có gì, không đáng ta lưu ý. Ta hiện đang nghĩ tới là, nếu như ngươi nát tan con đường này, hòa vào kiếm đạo của chính ngươi ở trong, có thể hay không khiến ngươi càng mạnh hơn? Lý Chấn cau mày nói, ta có thể không cùng ngươi đồng dạng làm bừa. Tình huống bây giờ nguy cấp, ta đi ra hai con đường, ta sẽ cường đại hơn, trở thành sánh vai mệnh vương tồn tại. Ngược lại, ta nếu là nát tan con đường này, kết quả kiếm đạo thu hoạch không lớn. Vậy ta liền lại lần nữa rơi xuống cảnh giới cùng hiện tại không kém. Vậy này 5 năm đến nỗ lực tất cả đều dã tràng xe cát rồi. Chúng ta cũng không có như vậy thời gian lại đi lãng phí rồi. Nát tan cái kia còn không thành tựu đỉnh cao nhất đạo. Có lẽ có thể để cho hắn trở nên mạnh mẽ. Có lẽ không hề biến hóa, trái lại thương tổn được tự thân. Lời nói như vậy, hắn những năm này đi ra con đường thứ hai liền phế bỏ. Có thể con đường thứ hai thành tựu đỉnh cao nhất, hắn vốn là cường lực đỉnh cao nhất, có lẽ sẽ trở thành mệnh vương như vậy tồn tại. Mệnh vương đi ra hai cái đại đạo, hơn nữa thời gian rất lâu, nhưng là cao cấp nhất đỉnh cao nhất cảnh cường giả, có thể so với mệnh vương. Trương Đào khẽ thở dài, có thể so với mệnh vương có thể không đủ. Mệnh vương tuy không yếu, có thể lấy một địch ba, đại khái cũng chính là cực hạn của hắn rồi. Hắn có thể ngăn trở ba vị đỉnh cao nhất, có thể ngăn trở bốn vị sao? Năm vị đây, đỉnh cao nhất cảnh chưa từng xuất hiện trên bản chất biến hóa, vô pháp xuất hiện nghiền ép hiệu quả. Ba cái đại đạo thì lại làm sao? Đi ra ba cái đại đạo cường giả, sức chiến đấu liền là đạt đến hai điểm mấy mức độ. Đối phó 5 vị đỉnh cao nhất, 7 vị, vẫn là 9 vị, 10 vị, hắn có thể ngăn trở sao? Không hẳn đi, thật muốn lấy một địch 10 đều có thể đánh giết đối phương. Kia năm đó ma đế đã thắng. Sở dĩ ra, có thể so với mệnh vương là không dùng. Ta liền không nói có hay không mạnh hơn mệnh vương. Ngươi có thể so với mệnh vương, cũng là miễn cưỡng chống đối 3 vị chân vương. Kỳ thực vẫn là không quá to lớn hiệu quả. Lý Trấn không nói gì. Nam Vân Nguyệt càng là bất đắc dĩ. Mở miệng nói, Trương Đào, ngươi là càng ngày càng ngông cuồng. Hiện tại mệnh vương cấp bậc này đều vô dụng. Chính ngươi đây, ngươi đem mình thổi đúng là lợi hại. Có thể cũng chưa từng thấy ngươi bày ra chân thực lực. Ngươi lấy một địch hai đều treo. Hiện tại trái lại xem thường Lý Trấn. Ngươi đúng là có thể thổi. Ngươi biết cái gì? Trương Đào cười nhạo nói. Ta trước lấy một địch năm. Trong đó có Phong Vương. Còn có Mệnh Vương. Như thường đánh bọn họ chạy trối chết. Ngươi lại nghi vấn thực lực của ta. Lý Trấn không muốn nói cái gì. Nam Vân Nguyệt cũng không muốn mở miệng rồi. Tiếp tục thổi. Mọi người cũng không phải không biết tình huống. Mệnh Vương căn bản không ra tay. Phong Vương những người kia lại là kiêng kỵ hắn liên thủ với Trấn Thiên Vương. Lúc này mới chuẩn bị rời đi. Nhưng không phải là bị Trương Đào đánh chạy trối chết. Bên này chính nói xong. Trương Đào nhìn hướng phía nam. Cười nói. Tiểu tử kia không kịp đợi. Người đến rồi. Sau một chốc, Lý Trấn mới nói. Vừa vặn. Đi gặp hắn một chút, hỏi một chút ma đô địa quật sự, tiểu tử này tính thế nào? Ma võ bên này, đến hiện tại cũng không có tin chính xác, ma đô địa quật hay là muốn đánh trở về? Đi, cùng đi xem gặp, ngoặc kép, 3 vị đỉnh cao nhất cũng coi như coi trọng, rất nhanh thông báo chút đi. Nửa giờ sau, Phương Bình ở một cái đại sảnh nhìn thấy 3 vị đỉnh cao nhất. Tương đương chính thức trường hợp, Phương Bình nhìn lướt qua, thật giống là bình thường trên TV nhìn thấy loại kia phòng tiếp khách. Tiếp đón một ít khách nước ngoài, hoặc là địa phương đại quan, địa phương là ở bộ giáo dục, trừ bỏ 3 vị đỉnh cao nhất, còn có một chút người tiếp khách, gặp qua 3 vị bộ trưởng. Phương Bình khách sáo một câu, tiếp nhìn về phía Trương Đào phía dưới Vương Khánh Hải. Cười nói, chúc mừng Vương Bộ trưởng tiến thêm một bước nữa. Vương Khánh Hải cười khổ nói, đừng chúc mừng ta. Ta tuy rằng đột phá đến cửu phẩm, còn thật không hẳn là đối thủ của ngươi. Nói đến đều mất mặt. Có thể đây là sự thực. Hắn chỉ là nhược cửu phẩm mà thôi. Trương Đào lặng lẽ nói, Khánh Hải thực lực kém, ở chỗ khuyết thiếu thần binh. Có chuôi cửu phẩm thần binh, sẽ cường không ít, kim thân rèn luyện cũng bình thường. Vừa tới 6 rèn sơ kỳ liền thăng cấp cửu phẩm, khí huyết hiện tại cũng mới 11 vạn tạp, lại không bản nguyên đạo tăng cường. 11 vạn tạp, đó chính là đơn thuần 11 vạn tạp, lực lượng phá diệt có hạn, chiến đấu với nhau, đó chính là dựa vào khí huyết nội tình. Xác thực là nhược cửu phẩm bên trong nhược cửu phẩm. Phương Bình cười nói, thì ra là như vậy. Vương Bộ trưởng, ma võ bên này còn thiếu một vị phó hiệu trưởng. Vương Bộ trưởng nếu là đồng ý đi ma võ, những này đều không phải sự. Ngoặc kép, Lý Trấn cùng Nam Vân Nguyệt có chút nhịn không được muốn cười. Cậy góc tường cậy đến bộ giáo dục, người Trương Đào không phải nghĩ tống tiền sao? Lần này nâng lên tảng đá đập chân của mình đi. Nhưng không nghĩ, sau một khắc, Trương Đào bỗng nhiên nhìn về phía Vương Khánh Hải. Lạnh nhạt nói, Vương Khánh Hải, ngươi bị xuống chức rồi. Ngươi đi ma võ đảm nhiệm phó hiệu trưởng. Mặt khác, võ an quân 38.000 người đoàn. Ngươi mang 5 cái ngàn người đoàn đi ma võ. Cái này cũng là nể tình ngươi nhiều năm vì bộ giáo dục làm cống hiến. Ta khiến ngươi mang đi toàn bộ thực lực. Quay đầu lại chỉnh đốn một hồi. Cùng Phương Bình đồng thời về ma võ đi. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt dại ra. Ta liền như thế vừa nói. Ngươi, này lão không biết xấu hổ. Lại thật cho ta ném đến rồi. Không chỉ ném đi Vương Khánh Hải. Ngươi còn đem 5.000 người võ an quân ném đến ma võ. Hắn bên này còn chưa mở miệng. Vương Khánh Hải một mặt bi thương. Bất đắc dĩ nói. Tốt, kia ta lập tức đi thu thập. Phó bộ trưởng thành phó hiệu trưởng. Thôi thôi, vừa vặn Phương hiệu trưởng mời. Ta liền đi thôi. Bộ trưởng, ngài thật tốt bảo trọng. Khánh Hải trước tiên cáo từ rồi. Vương Khánh Hải nói xong. Nhìn về phía Phương Bình. Than thở, Phương hiệu trưởng. Sau đó liền dựa vào Phương hiệu trưởng chống đỡ rồi. Đi ma võ cũng tốt. Ở bộ giáo dục, ăn nhờ ở đậu, cũng không dễ dàng. Vậy ta hiện tại đi thu thập. Phương hiệu trưởng đi thời điểm nhớ tới thông báo ta. Dứt lời, Vương Khánh Hải không nói hai lời. Quay đầu liền đi. Đến mức Phương Bình nói thế nào? Chính hắn mới vừa nói. Mời Vương Khánh Hải làm phó hiệu trưởng. Hiện tại từ chối, Vương Khánh Hải không sĩ diện. Một vị cửu phẩm cảnh cường giả, bộ giáo dục phó bộ trưởng, đối với Phương Bình cũng khá là chăm sóc. Lúc này người trước mặt mọi người đánh mặt, này đánh không phải mặt, là tâm, nhân gia sẽ tan nát cõi lòng. Người Phương Bình chính mình lật lọng, còn có chút thành tín có thể nói sao? Đây chính là chính thức trường hợp. Bên cạnh không biết lúc nào, còn bốc lên một chiếc máy quay phim, đối diện Phương Bình đây. Phương Bình khóe miệng co rúm, ta phục rồi, so với không biết xấu hổ, ta thật không bằng lão Trương. Không phục không được, nhân gia đại khái đều tính tới hắn nói cái gì, sẽ chờ hắn đây, cố ý xách một chút Vương Khánh Hải khuyết cái gì. Lão Trương đều có thể biết Phương Bình về cái gì. Thuận thế liền cho làm. Ngươi hiện tại nói không muốn. Điều này làm cho Vương Khánh Hải làm sao bây giờ? Phương Bình khóe miệng co rúm. Chậm rãi ngồi xuống. Bộ trưởng. Vương bộ trưởng này nói xuống trước liền xuống trước. Mở hội thảo luận cũng không cần. Trương Đào không có vấn đề nói. Tốt lắm. Mở hội thảo luận một chút. Mọi người có ý kiến gì không? Lý Chấn cùng Nam Vân Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, đầy mặt không nói gì. Chúng ta nên nói cái gì? Không ý kiến, tốt lắm, thông qua rồi. Trương Đào một mặt tùy ý. Phương Bình không nói gì, lại nói, Vương bộ trưởng đi ma võ có thể, đến mức kia 5.000 võ an quân thì thôi, dù sao cũng là bộ trưởng tâm huyết. Vậy không được, Trương Đào lạnh nhạt nói. Này không lý do xuống trước, làm sao cũng phải cho điểm bồi thường. Hắn một cái võ giả cửu phẩm, cũng không thể thật hoang phế. Mang theo 5.000 võ an quân, đi trấn thủ một quật đều được rồi. Vừa vạn, dù cho ma võ không muốn, hắn cũng có thể mang theo võ an quân làm điểm chính sự. Phương Bình lại lần nữa hít sâu một hơi, cắn răng nói, tốt. Ta không ý kiến, bất quá võ an quân chi tiền, cần muốn giáo dục bộ chi tiền. Đây là đương nhiên, Trương Đào cười nhạt nói, mỗi tháng một đoàn chi tiền 100 triệu tài chính tài nguyên. Cái này cũng là thông lệ, tính như thế lời nói, 5 đoàn 500 triệu một tháng, 1 năm 6 tỷ, Trương Đào than thở, vậy thì 6 tỷ đi, tuy rằng theo lý thuyết không ở trung ương. Muốn rơi đương, bất quá hiện tại cũng không phải tính kế những này thời điểm. 6 tỷ một năm, 5.000 võ giả, Phương Bình sắc mặt lại biến. Nói cách khác, một vị võ giả, một năm mới 120 vạn. Người đùa ta, một bên, Lý Chấn hò nhẹ một tiếng nói. Trương bộ trưởng, đừng quên, còn có một chút phụ cấp. Người nói chính là cơ bản tiền lương. Đúng đúng đúng, kém chút quên, phụ cấp cũng không ít, phụ cấp so với cơ bản tiền lương còn cao một chút. Một năm qua, đại khái cũng có 12 tỷ, so với tiền lương cao gấp đôi đây. Tính như thế xuống, đó chính là một năm tài chính chi tiền 18 tỷ rồi. nuôi võ giả quả nhiên dùng tiền, trước đều không tính sang sổ. Trương Đào cảm khái vạn ngàn, Phương Bình một mặt oán giận, đừng đùa ta, một năm một vị võ giả 360 vạn. Hiện tại cửu phẩm năng nguyên thạch, quan phương định giá khá cao, bất quá võ đại bên này đã bắt đầu xuống giá, một khắc 60 vạn, 6 khắc năng nguyên thạch, một năm, 2 tháng mới một khắc. Gặp Phương Bình oán giận, Trương Đào lạnh nhạt nói, này nhưng là chân chính tiêu chuẩn, Phương Bình, ta có thể không dao động ngươi, võ an quân bên này ngươi không cần phải để ý đến. Ở ma võ sắp xếp cái địa phương cho bọn họ vào ở liền được. Trong tình huống bình thường, bọn họ đều ở địa quật. Phương Bình gặp Lý Chân cũng khẽ gật đầu. Cau mày nói, chính phủ có nghèo như vậy sao? Một người một năm mới 6 khắc, 10 vạn người quân đội, vẫn là cao cấp nhất quân đội. Một năm cũng mới 1.200 cân, 3 bộ 4 phủ, 7 chi trực thuộc quân đội. Cũng là 20 vạn người trái phải, một năm 2.400 cân. Trương Đào lạnh nhạt nói, đây là trực thuộc quân đoàn, có thể các nơi quân đội, rất nhiều. Bây giờ, quân bộ lại bắt đầu khoét chiêu, không phải số lượng nhỏ. Khoét chiêu 100 vạn, thêm vào nguyên bản 100 vạn, 2 triệu quân đội, nếu là đều dựa theo tiêu chuẩn này đến, một năm chính là 24.000 cân. 12 tấn cửu phẩm năng nguyên thạch, một năm, Trương Đào cảm khái nói, mà chính phủ năng nguyên thạch dự trữ, hiện tại là 60 tấn, đổi thành cửu phẩm năng nguyên thạch. Phương Bình, người suy nghĩ một chút, chính phủ dự trữ chỉ đủ quân đội dùng 5 năm, có thể trừ bỏ quân đội, võ đại cũng cần chi tiền, các nơi tổng đốc phủ cần chi tiền. Rốt cuộc tiền cùng tài nguyên vẫn là không giống nhau. Tạo tiền, chúng ta tạo nhiều hơn nữa đều được. Then chốt là tài nguyên không đủ. Dựa theo toàn quốc võ giả tiêu hao, cùng với hàng năm chi tiền, đừng xem 60 tấn thật giống không ít. Liền hiện tại tình huống này, 3 năm liền có thể cho bỏ ra. Chiến tranh, chưa chắc sẽ có thu hoạch. Ngoại vực một ít có thể lấy đi mỏ quặng. Chúng ta đều lấy đi, còn lại đều rất khó bắt được rồi. Này vẫn là chi tiêu hàng ngày. Chiến tranh đồng thời, tiêu hao càng to lớn hơn. Đánh trận chính là đánh tài nguyên. Chiến tranh nhiều lần lời nói. 2 năm, nhiều nhất 2 năm liền hao hết tài nguyên. Trương Đào cười nói, cho nên ta đưa ra con số này. Nhưng không phải là bịa đặt, cũng không phải keo kiệt. Là thật chỉ có thể như vậy. Không ít, kỳ thực gần đây còn tăng lên mọi người đãi ngộ. Không phải vậy trước đây càng thiếu. Hết cách rồi, tình huống ở đây, chúng ta đến dùng tiết kiệm. Bằng không, toàn diện đại chiến đến. Chúng ta cũng không thể vừa chiến một bên cướp chứ. Vậy cũng quá vô căn cứ. Thế nào cũng phải hiện tại cho tương lai chừa chút. Ai cũng không rõ ràng tương lai tình huống thế nào. Một điểm chiến lược dự trữ không để lại, còn đánh như thế nào xuống? Lý Chấn lạnh nhạt nói, Trương Đào không nói láo, xác thực dự trữ không nhiều, chỉ có thể như vậy. Phương Bình liếc mấy người một mắt, được đó, ta đây là nói một câu, mấy vị này liền có chuyện chờ ta đây. Đến, ta không nói rồi, 5.000 võ an quân, một năm tiền lương là 60 cân năng nguyên thạch. Ta xem như là biết rồi, này vẫn là cao cấp nhất bộ đội. Không ngờ ta nói đánh bại ma võ trường học, khen thưởng 100 cân năng nguyên thạch, thật sự có điểm nhiều. Chẳng trách những trường học kia hưng phấn cùng đánh máu gà giống như. Ta đây là lộ phú quá nhiều, bị nhìn chằm chằm a. Phương Bình trong lòng cảm khái, quá có tiền, phú khả địch quốc. Chính mình lần này trực tiếp đốt chính phủ 1/3 năng nguyên thạch dự trữ. Chẳng trách Trương Đào kém chút không tức hộc máu. Phương Bình cũng không tiếp lời mảnh vụn. Đừng xem ta hiện tại cũng không tiền. Đều bỏ ra, lại nói, có tiền cũng không cho ngươi. Nói sau đi, ta. ta là tới nhìn Ngô Khuê Sơn. Kết quả ba đại đỉnh cao nhất làm dày đặc đến cực điểm. Đều ở đây chờ ta. Làm gì ư đây là? Phương Bình trong lòng bất đắc dĩ, nhổ nước bọt một trận. Dùng mỗi lần nhìn thấy ta đều muốn khóc than bán thảm sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục